Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 475 nói tới nói lui, hắn vẫn phải nghẹn cơn giận này nếu như sở tướng quân chủ động đến nhà, xin ca ca con cưới nữ nhi nhà hắn thì sao? Lãnh tướng chợt mở mắt lại khép mắt lại, vậy thì nói sao, nghe giọng điệu này có phần buông lòng, có cửa rồi. Trong lòng Lãnh Băng Cơ cũng có tính toán, lại nảy ra ý nghĩ xấu. Sở Nhược Hề nàng hất một chậu nước bẩn lên đầu đại ca của mình, nhà họ Lãnh cũng không thể ngoan ngoãn đưa tay chịu trói như thế được, làm thế nào cũng phải để sở tướng quân tự mình mở miệng xin ca ca. Hai lão đầu bướng bỉnh này đều là kiểu người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho nên phải kích bọn họ một lần mới được. Lãnh Băng Cơ vừa về tới Kỳ Vương phủ đã bắt đầu phô trương thanh thế thu xếp việc làm mối cho Lãnh Thanh Hạc, mời mấy bà mối cho quan lại đến nhà, cẩn thận nghe ngóng về thiên kim của mấy gia đình. Có bà mối nhiều chuyện truyền tiếng gió vào sở tướng quân phủ. Hỏi rằng Sở Nhược Hề và Lãnh Thanh Hạc là trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, có cần mình đến tướng phủ làm mối không? Sở tướng quân nổi trận lôi đình, trực tiếp dùng cây gậy đuổi bà mối ra ngoài, sau đó đi đến viện của Sở Nhược Hề chút giận một hồi. Hai ngày nay Sở Nhược Hề cũng không dễ chịu, bị cấm túc trong viện, không được đi nơi nào khác, nàng sốt ruột đến độ nổi mụn bên miệng. Nàng biết lão phụ thân nhà mình chạy tới trước mặt Lãnh tướng để tranh luận, vậy mà Lãnh Thanh Hạc lại không có giải thích chấp nhận nàng. Điều này làm trong lòng nàng loáng thoáng có một chút hy vọng. Quả thật hắn có tâm với mình, cho nên, Sở Nhược Hề quyết tâm nghĩ, có nói gì nàng cũng không chịu gả, không có khả năng nào hết. Nếu như sở tướng quân ép rất gắt, nàng sẽ treo cổ lên chết cho hắn xem. Sở tướng quân thật lòng yêu thương khuê nữ cưng quý giá này của mình, hắn tức giận trừng mắt nhìn nhưng cũng không có cách khác. Ngoại trừ trông giữ nàng, miễn cho theo tính tình không sợ trời không sợ đất của nàng, nàng lại làm mấy hành động đồi phong bại tục như bỏ trốn. Hôm nay hắn lại bị bà mối kích thích, lửa giận càng vọt lên tận đầu, lập tức cầm theo kiếm xông vào viện của Sở Nhược Hề, dọa cho mấy người ca ca của Sở Nhược Hề kinh hồn bạt vía chạy tới. Sở tướng quân rút kiếm ra khỏi vỏ, ném đến trước mặt Sở Nhược Hề rồi nói. Không phải con muốn treo cổ à, cho con, một lần là xong, miễn cho mất mặt xấu hổ. Hai ngày rồi Sở Nhược Hề không ăn không uống, nửa chết nửa sống nằm trên giường, nhấc mí mắt lên. Con đổi ý rồi, con không chết, sau này con còn có ngày tốt lành. Ngày tốt lành gì chứ? Sở tướng quân tức giận mắng. Lãnh Thanh Hạc người ta đã sắp thành thân, người ta không cần con nữa. Sở Nhược Hề cười khẽ. Cha lừa ai đó, hắn nói trước lập nghiệp sau thành gia. Phong Vương Phi đã mời bà mối đến phủ rồi kìa, con còn nằm đây mơ ban ngày nữa à, con có biết cái gì là bội tình bạc nghĩa không? Phụ thân đã sớm nói người đọc sách của nhà họ Lãnh hắn toàn là tâm địa gian xảo, tuyệt đối không thể làm bạn, sao con lại không nghe? Bây giờ tự ăn quả đắng rồi, đáng đời con. Sở Nhược Hề bật dậy từ trên giường, nói. Vì khiến con hết hy vọng, phụ thân đúng là biết bịa chuyện thật. Con không tin, trừ phi con nghe chính miệng hắn nói. Nói xong nàng cũng muốn xuống giường xông ra bên ngoài. Sở tướng quân dịch thân thể chặn đường nàng. Con còn ngại chưa đủ mất mặt phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay con dám bước ra khỏi cánh cửa này một bước, ta sẽ đánh gãy chân của con. Mấy người ca ca của Sở Nhược Hề đứng ngăn ở cổng, gật đầu với nàng. Nhà họ Lãnh đang nghị thân thật, muội dập tắt ý nghĩ đó đi. Cách chương.